Đường Duy quay đầu, nhìn ba của mình, cắn từng chữ một, con cảm thấy đám người kia vẫn chưa chết. Bọn họ vẫn còn sống. Hết chương.